Chương 3448, Ngô Trung Thiên, Âm Dương Thiền Môn đại quân giá lâm, lập tức để người tổ thành bầu không khí cũng không biết khẩn trương bao nhiêu. Âm Dương Thiền Môn cường đại, cũng không phải là một câu nói suông, bọn hắn đại quân áp cảnh, cái này mang ý nghĩa Âm Dương Thiền Môn đối với Chiến Tiên Đế bảo tàng là nhất định phải được. Thử nghĩ một chút, tại trong tổ thành này, có bao nhiêu người là vì Chiến Tiên Đế bảo tàng mà đến? Nếu là hiện tại Âm Dương Thiền Môn đối với Chiến Tiên Đế bảo tàng là nhất định phải được mà nói, chỉ sợ không có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc sẽ có hy vọng. Dù sao, bất luận thực lực hay là nội tình, tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng cũng không có mấy cái môn phái có thể cùng tranh phong, chớ nói chi là người. Tại Âm Dương Thiền Môn đại quân từ trong âm dương hỗn độn đi tới thời điểm, có một thanh niên bước ra hỗn độn, cả người khí thôn sơn hà, có bao trùm trung thiên chi thế. Người thanh niên này một thân áo mỏng, vạt áo theo gió mà động, nhưng, cái này cũng không lộ ra hắn đơn bạc, tương phản, khi hắn dậm chân mà ra thời điểm, hắn giống như một tòa không cách nào vượt qua sơn nhạc một dạng, lăng đại thế, nằm trung thiên. Người này một bước đi tới, sau đầu hiện dị tượng, còn mở chu thiên, trong chớp mắt này, giống như hắn trưởng đại đạo, nắm càn khôn, cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Ngô Trung Thiên, nhìn thấy người thanh niên này đi tới. Không chỉ là rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, chính là không ít đại giáo lão tổ cũng là thầm giật mình. Âm Dương Thiền Môn đại sư huynh Ngô Trung Thiên. Có người vừa nhìn thấy người thanh niên này, trong nội tâm không khỏi vì đó đại chấn, cũng không ít tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, lộ ra ngưỡng mộ thần thái. Âm Dương Thiền Môn đại sư huynh. Có người không biết nội tình, cũng không khỏi kỳ quái, thấp giọng nói ra, Âm Dương Thiền Môn đại sư huynh không phải Bạch thiếu chủ Bạch Tiễn Thiền sao? Không, kỳ thật Âm Dương Thiền Môn đại sư huynh là Ngô Trung Thiên. Có niên kỷ lớn tu sĩ biết nội tình, nói ra, Ngô Trung Thiên so Bạch Tiễn Thiền còn sớm tu đạo. Ngô Trung Thiên, không chỉ là tại Âm Dương Thiền Môn, chính là toàn bộ Bắc Tây Hoàng, hắn cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Người Bắc Tây Hoàng đều biết, Ngô Trung Thiên chính là Bạch thiếu chủ Bạch Tiễn Thiền cánh tay phải, hắn không chỉ là đạt được Bạch Tiễn Thiền hiêu trọng, trên thực tế, Âm Dương Thiền Môn chư vị lão tổ. Đối với Ngô Trung Thiên cũng là 10 phần hiêu trọng, thậm chí từng có người nói, nếu không phải bởi vì Bạch Tiễn Thiền kinh tài tuyệt diễn như vậy, nói không chừng Ngô Trung Thiên có cơ hội kế thừa Âm Dương Thiền Môn đại thống. Ngô Trung Thiên vừa xuất hiện trong tổ thành, ánh mắt của hắn quét qua, một quan lãnh lệ, tựa như tia chớp quét qua tổ thành, có người bị Ngô Trung Thiên ánh mắt quét qua, cả người nhất thời như là sét đánh một dạng. Lý Thất Dạ ở đâu? Ở Ngô Trung Thiên ánh mắt bén nhọn kia quét xuống một cái, uy hiếp lòng người. Hắn thanh âm lạnh lùng tại tổ thành trên không quanh quẩn, tìm họ Lý kia, vừa nghe đến Ngô Trung Thiên chỉ mặt gọi tên, lập tức để trong tổ thành rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến một việc, chính là Lý Thất Dạ có chút tà môn kia, xem ra Ngô Trung Thiên là muốn đến báo thù. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tư âm thanh nghị luận, họ Lý thế nhưng là giết Ngô Trung Thiên bào đệ, lại giết Vũ Kiếm thiếu quân. Âm Dương Thiền Môn như thế nào lại như vậy thôi đâu. Cũng có cường giả gật đầu, Ngô Trung Thiên chính là Ngô Thế Tử huynh trưởng, Lý Thất Dạ giết Ngô Thế Tử, cũng đã giết thụ mệnh mà đến Vũ Kiếm thiếu quân, hôm nay Ngô Trung Thiên đích thân tới tổ thành, hắn như thế nào lại buông tha Lý Thất Dạ đâu, hắn khẳng định sẽ vì chính mình đệ tử đã chết cùng Vũ Kiếm thiếu quân báo thù, họ Lý ầy, lần này nghe sợ là chết chắc. Nhìn thấy Ngô Trung Thiên đến một lần tổ thành, liền hướng về phía Lý Thất Dạ mà đi. Có một ít tu sĩ cường giả không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh, vậy chưa chắc. Cũng có cường giả ôm lấy không tầm thường cách nhìn, thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ này, lai lịch thế nhưng là tà môn, hắn nhưng là có chân long phượng nữ chỗ dựa, xem ra tổ thành cũng khó nói xía vào. Nâng lên chuyện như vậy, liền để những tu sĩ cường giả đối với chân long phượng nữ có ái mộ kia khó chịu, có người theo đuổi liền cười lạnh một tiếng, nói ra, chân long phượng nữ có thế bao che hắn nhất thời. Bao che không được hắn một thế, lại nói, hừ, chân long phượng nữ chưa chắc thật sẽ vì hắn một cái họ Lý cùng Âm Dương Thiền Môn kết thù tuyên chiến. Lại nói, ta đã nghe người nói, chân long phượng nữ đã rời đi tổ thành, họ Lý chết chắc. Đúng đấy, tổ thành càng không khả năng đi che chở họ Lý, không nên quên, tổ thành cùng Âm Dương Thiền Môn thế nhưng là có liên hôn, tổ thành làm sao có thể trợ giúp một ngoại nhân đâu. Những người theo đuổi khác cũng là cười lạnh. Bọn hắn hiện tại hận không thể Ngô Trung Thiên đem Lý Thất Dạ giết, cái này vừa vặn diệt trừ trong mắt bọn họ đinh cái gai trong thịt, Lý Thất Dạ, đi ra nhận lấy cái chết. Ngô Trung Thiên hai mắt lạnh lẽo, nghiêm khắc quét bát phương, lạnh lùng thanh âm như sấm, trên bầu trời trong tổ thành quanh quẩn. Nghe được Ngô Trung Thiên như thế, không biết bao nhiêu người ngừng thở, có người cho rằng Lý Thất Dạ chỉ sợ sẽ làm rùa đen rút đầu, không dám xuất hiện, người nào nơi này kêu la trách móc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chưa từng xuất hiện, nhưng, Thanh Thạch liền ra mặt, hắn cười lạnh nói ra, giống một con ruồi giống như gọi bậy, quấy rầy thiếu gia nhà ta Thanh Tu, cút sang một bên. Thanh Thạch như vậy hùng hổ dọa người lời nói, không biết để tổ thành nhiều ít tu sĩ lập tức hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Ngô Trung Thiên. Thanh Thạch lời này quá phách lối, thật quá mức, vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người mắng Ngô Trung Thiên giống một con ruồi, còn trực tiếp gọi Ngô Trung Thiên lăng. Dạng này khẩu khí là cỡ nào phách lối, là bá đạo cỡ nào, chỉ sợ toàn bộ Bắc Tây Hoàng cũng không có mấy người sẽ giống hắn phách lối như vậy, bá đạo như vậy, tiểu tử này, thật ngông cuồng đi. Có người không khỏi lạnh lùng nói ra, họ Lý bên người một cái nô tài, cũng dám phách lối như vậy, thật là vô pháp vô thiên, thật đem mình làm cái gì người, thứ không biết chết sống, cũng có cùng Âm Dương Thiền Môn giao hảo cường giả, lúc này cũng không khỏi quát khẽ một tiếng. Ngô Trung Thiên ánh mắt mãnh liệt, từ trên thân Thanh Thạch đảo qua, lạnh lùng nói ra, ngươi là người phương nào, vô danh tiểu bối mà thôi. Thanh Thạch không có chút nào sợ, cười lạnh nói ra, thiếu gia nhà ta bên người một cái chân chạy, đừng ở chỗ này nói nhảm, ta thiếu gia bế quan tu hành, không có thời gian phản ứng ngươi, mau cút đi. Thanh Thạch lớn lối như thế tư thái, cái này khiến người gặp qua Lý Thất Dạ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng được chứng kiến Lý Thất Dạ phách lối bá đạo. Hiện tại làm người hầu Thanh Thạch vậy mà cũng là như thế phách lối bá đạo, thật là có như thế nào chủ nhân, liền có như thế nào nô tài. Cũng có người không nhịn được cô nói, tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng, có bao nhiêu người dám như thế trực tiếp gọi hắn lăng đây này. Ngô Trung Thiên lập tức ánh mắt phát lạnh, bắn ra kiếm mang, thần thái trầm xuống, lạnh giọng nói ra, tốt, tốt một cái nô tài, vậy liền ta thay chủ tử nhà ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, phóng ngựa tới, Thanh Thạch phơi cười một tiếng. Nói ra, nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự, Thanh Thạch lời này liền để rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, không biết bao nhiêu người cho rằng Thanh Thạch không biết tự lượng sức mình, thứ không biết chết sống. Có người quát khẽ một tiếng, nói ra, một cái nô tài, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, vả miệng, Ngô Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa tối sầm lại, đại thủ như một tòa núi cao giống như chụp về phía Thanh Thạch, một chưởng vỗ đến. Vỡ nát không gian, thạch hỏa điện quang, uy lực cực lớn, Ngô Trung Thiên vừa ra tay, liền đã dùng thủ đoạn cường đại, muốn một chưởng vỗ nát Thanh Thạch, một màn này, để không ít người kinh hô một tiếng, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh nói ra, tự tìm đường chết, trách không được người ta tâm ngoan thủ lạc, đủ rồi, ngay lúc này, một tiếng quát khẽ, một tiếng này quát khẽ vang lên trong nháy mắt, giống như lôi điện lớn một dạng trên bầu trời nổ tung. Bất luận kẻ nào đều cảm giác là nghe được một tiếng vang thật lớn, tại oanh tiếng vang này phía dưới, một tiếng này quát khẽ, uy hiếp chư thiên, giống như một tôn vô thượng tồn tại trong nháy mắt trấn áp lại trong lòng mọi người một dạng, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị như thế một tiếng quát khẽ chỗ uy hiếp, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chính là Ngô Trung Thiên cũng không ngoại lệ, hắn là đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, vốn là chụp về phía Thanh Thạch một chưởng. Cũng bị trấn áp lại, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, định mắt nhìn lại, tổ thành chi địa, không phải binh mâu chỗ, như vậy ngừng. Một tiếng nói già nua tại tổ thành trên không quanh quẩn, thanh âm già nua này tràn đầy quyền uy. Lỗ lão tổ, vừa nghe đến thanh âm này, Ngô Trung Thiên không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, thở nhẹ nói ra. Lỗ lão tổ, nghe được phát Ngô Trung Thiên lời nói, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó phát lạnh, hô nhỏ một tiếng. Đặc biệt là thạch nhân tộc tu sĩ cường giả, vừa nghe đến lỗ lão tổ cái chức vị này đằng sau, càng là hãi nhiên thất sắc, tổ thành lỗ lão tổ xuất thế. Có thạch nhân tộc kinh hô, nói ra, lão nhân gia ông ta vậy mà chủ trì tổ thành tục vụ, khó lường nha, thiên đại sự tình. Lỗ lão tổ, chính là tổ thành cường đại nhất lão tổ một trong, uy danh không truyền bá, đừng nói là tu sĩ bình thường cường giả, bình thường thiên tài tuấn kiệt, liền xem như Âm Dương Thiền Môn lão tổ. Nghe được tên lỗ lão tổ, cũng đều sẽ kính chi ba phần. Lão tổ, quản chi Ngô Trung Thiên tại Âm Dương Thiền Môn cực thụ khoa trương, quản chi thực lực của hắn tại trong thế hệ trẻ tuổi rất cường đại, nhưng là, đối mặt tổ thành lỗ lão tổ, cũng không dám làm càn, vội cúi đầu. Tại tổ thành không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng giống vậy không dám làm càn, bọn hắn đều thu liễm thần thái, bái một cái. Trung Thiên cũng không phải là cố ý mạo phạm. Ngô Trung Thiên thu liễm thần thái, nói ra, quả thật là họ Lý ác tặc giết ta Bào đệ, đồ chúng ta Âm Dương Thiền Môn đệ tử, ta Âm Dương Thiền Môn tất lấy lại công đạo. Ngô Trung Thiên nói ra lời như vậy, cũng làm cho không ít người trong nội tâm phát lạnh, bọn họ cũng đều biết, Ngô Trung Thiên lời này là 10 phần có phân lượng, không chỉ là hắn, chính là toàn bộ Âm Dương Thiền Môn đều sẽ không bỏ qua cho Lý Thất Dạ. Âm Dương Thiền Môn thề sống chết muốn báo thù, đây cũng là mọi người có thể hiểu được. Dù sao Âm Dương Thiền Môn Thiên Quân Vạn Mã chết thảm tại Tổ Thành, nếu như Âm Dương Thiền Môn không báo thù huyết hận, cái này sẽ trùng kích bọn hắn tại Bắc Tây Hoàng địa vị, cái này cũng sẽ dao động Âm Dương Thiền Môn quyền uy. Lần này Ngô Trung Thiên tự mình dẫn Âm Dương Thiền Môn đại quân đích thân tới, ngoại trừ đối với Chiến Tiên Đế bảo tàng nhất định phải được bên ngoài, cũng là muốn chém giết Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.